Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 406, có kẻ tới gây sự, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần ngược lại muốn nhìn xem là dị tộc nào đột kích, là thú nhân, kim tộc hay thạch tộc đến để trả thù. Tộc trưởng, đi tới tường thành, từng chiến sĩ lập tức cung kính bái kiến, lần lượt nhường đường. Cổ Trần cưỡi bạch hổ dọc theo đường đi đến tường thành, đứng ở phía trước nhìn về phương xa, chỉ thấy một luồng khói bụi cuồn cuộn ập đến, tiếng chấn động ngày càng mãnh liệt hơn. Nhìn kìa, đó là cái gì? Đột nhiên vang lên tiếng thét kinh hãi, có người chỉ vào khói bụi cuồn cuộn đang nhanh chóng đến gần, mọi người vừa nhìn thoáng chốc bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Trong bụi mù, vạn thú phi nhanh, từng đầu mãnh thú hình thể khổng lồ chạy như điên tới. Growl, một đầu mãnh tượng cao 8 thước, thân thể khổng lồ, toàn thân mọc đầy vảy rồng, hai chiếc răng nanh va chạm leng keng, chân đạp mặt đất từng bước chấn động vọt tới. Đó là một con long tượng, huyết khí mạnh mẽ, lộ ra luồng sát khí cường đại. Cách đó không xa, một con báo màu máu toàn thân lóe lên đốm đen, đằng đằng sát khí vọt tới. Phía trước là bộ lạc nhân tộc, xông lên nào, ăn sạch bọn chúng. Một con long tê màu lam gầm rú dữ dội, một cây sừng màu lam lấp lóe hồ quang điện. Ở bên khác có con nghiêu long đáng sợ dương nanh múa vuốt, vẻ mặt phấn khởi, trong mắt lộ ra tia sáng khát máu tàn nhẫn. Còn có đầu man long đang rít gào, hung uy hiền hách. Growl, một con khủng long có hàm răng sắc nhọn như cá mập mở miệng rít gào, đó là một con cự sỉ long, hình thể to như man long hung ác dọa người. Đằng trước đám thú dữ mạnh mẽ có một đầu bạo long khủng bố cao tới 10 thước, chiều dài 20 thước, toàn thân phủ đầy vảy rồng màu đen, hai móng rồng sắc bén. Trong lúc co chân chạy như điên, dẫm lên mặt đất, bốn phía vang lên tiếng ầm ầm rung rinh. Đó là một đầu bạo long khủng bố, trên đầu phủ đầy gai ngược sắc bén, cái miệng mọc đầy răng nanh, trong mắt lộ ra tia sáng đẫm máu, tàn nhẫn cùng hung ác. Nhiều huyết khí quá, hai mắt bạo long sáng ngời, nhìn chằm chằm bộ lạc nhân tộc bên này, cảm nhận được mấy chục vạn đạo huyết khí mãnh liệt chảy nước miếng. Ầm ầm, sau lưng nó, một đoàn kiếm long khủng bố chạy theo, toàn thân mọc đầy gai nhọn sắc bén, số lượng rất nhiều, từng con chạy như điên tới. Ngoài ra còn có một nhóm tấn mãnh long số lượng khổng lồ, đạo long khó có thể đếm hết, cả đàn cả lũ kéo nhau chạy đến. Trời ạ, nhiều long thú quá. Trên tường thành, mọi người bị cảnh tượng kinh khủng ở trước mắt làm cho ngây người. Bọn họ không ngờ thế mà là một đám mãnh thú hoang dã, hơn nữa còn là long thú. Bạo long, Cổ Trần hai mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm con cự thú khủng bố cao tới 10 thước ở trước mặt, không ngờ là một con bá vương long, tục xưng bạo long. Đầu bạo long này toàn thân trải đầy vảy rồng màu đen, hai cái móng rồng sắc bén, trên đầu rồng mọc chi chít gai ngược, miệng đầy răng nanh khiến người nhìn sợ hãi. Man long, cự sỉ long, nghiêu long, long tê, long tượng. Cổ Trần nhìn từng con, ánh mắt trở nên trầm trọng, những mãnh thú này đều là mãnh thú hoang dã có long huyết, thực lực cường đại không ai sánh bằng. Không nói đến đầu bạo long kia, chỉ là đám long thú, man long, cự sỉ long, nghiêu long, long tê, long tượng, huyết báo khủng bố ở bên cạnh, mỗi con đều có thực lực kinh khủng. Mỗi một con long thú đều có thực lực của cường giả hoán huyết cảnh, có thể so với cường giả hoán huyết của các tộc. gocchuyenaudio.com, mà đầu bạo long kia càng đáng sợ hơn, hoàn toàn đã đạt tới huyết mạch cảnh, thậm chí có khả năng đã thành tựu long thân. Nói cách khác, đầu bạo long này đã thức tỉnh huyết mạch long tộc, rất có thể đã đúc ra một thân chiến thể long tộc, sức chiến đấu hung hãn khủng bố. Ầm ầm, phía sau bạo long, hàng vạn con kiếm long vọt tới, toàn thân phủ đầy gai xương như thanh kiếm sắc bén, chỉ nhìn đã khiến người ta da đầu tê dại. Còn có đông đúc đám đạo long, tấn mãnh long, cức long kết thành bầy đàn, mấy vạn mãnh thú chạy như điên, cuốn lấy đầy trời khói bụi ầm ầm xông lên. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Xiết, xiết, xiết, theo một tiếng quát lớn của Cổ Trần, mấy vạn chiến sĩ trên tường thành cùng hét to, huyết khí toàn thân cuồn cuộn tụ lại, chiến ý ngập trời. Huyết khí cường đại hội tụ thành một làn khói, hung hăng va chạm với khói bụi trước mặt, chớp mắt càn quét bụi mù đầy trời, lộ ra vô số long thú hoang dã đang chạy như điên. Growl, một tiếng long ngâm rung chuyển thiên địa, bạo long đứng lại, những long thú khác cũng dừng lại, từng con táo bạo vặn vẹo người, trong mắt lộ ra sát khí dày đặc. Tấn công, bạo long trừng đôi mắt rồng đỏ máu, nửa bên mặt nó có một vết sẹo khủng bố, dường như bị thứ sắc bén nào đó để lại cách trương.